Nhưng Cảnh Phong nhìn kỹ cả trong một cái thần điện có khắc văn tự, cũng không có khắc luyện thành thánh linh khí chi tâm tài liệu phương pháp, cuối cùng Cảnh Phong buông tha cho tự luyện chế thánh linh khí chi tâm nghĩ cách. Ở thần điện chờ đợi một tháng tả hữu thì gian, Cảnh Phong bả đại thần điện có khắc rất đúng thần chi giới hiểu toàn bộ ghi tạc trong đầu, sau đó tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, nói cho đang vẻ mặt hưng phấn, lĩnh ngộ thượng phẩm chân linh khí mọi người, luyện hóa thượng phẩm chân linh khí có thể theo tâm ý biến hóa hình thái. Giống giống, Cảnh Phong đây là sự thực sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Ngũ Trảo luyện hóa là một việc thượng phẩm đao hình chân linh khí. Đối với Khai Thiên Phu thập phần yêu thích, Ngũ Trảo đối với chính mình luyện hóa thượng phẩm đao hình thượng phẩm chân linh khí cũng không phải rất yêu thích, cho nên nghe được Cảnh Phong sở nói, mới sẽ hưng phấn như thế. Đương nhiên là thật, ngươi xem, ta đã để cho cái này kiếm hình chân linh khí biến thành hàng long mộc bộ dạng. Cảnh Phong bả mới hàng long mộc cầm trong tay nói. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc, mọi người hưng phấn, vừa mới đạt tới cấp 2 thần quân Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi tới một bên. Vẻ mặt hưng phấn tưởng tượng nảy sinh hài lòng vũ khí hình thái. Lúc này, Cảnh Phong khán đến thiên cơ, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, kim tầm vương đương sơ luyện hóa đều là thượng phẩm phòng ngự chân linh khí, cầm ra bản thân luyện hóa thượng phẩm chân linh khí phân cho 4 người. Cũng có đưa cho Ngũ Trảo một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí, để cho Ngũ Trảo đem 2 kiện thượng phẩm chân linh khí biến thành hắn yêu thích 2 lưỡi búa, tạo thành Khai Thiên Phu. Phong Điểu, Thất Sắc, hai vị sư huynh, đây là 4 cái trung phẩm phòng ngự chân linh khí, ta bây giờ tặng cho các ngươi. Ta muốn có trung phẩm chân linh khí, đối với các ngươi sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Nói, Cảnh Phong bả 4 cái trung phẩm chân linh khí đưa cho vô cùng Phong Điểu 4 người. Cảm ơn, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc tiếp nhận trung phẩm phòng ngự chân linh khí, cảm kích nói. Mà hỗn độn thần thú cùng vô cùng Phong Điểu ở mặc vào Cảnh Phong đưa tới trung phẩm phòng ngự chân linh khí về sau, hưng phấn mà không ngừng tìm Cảnh Phong thân mật. Tốt rồi, mọi người thử cùng thượng phẩm chân linh khí câu thông, cải biến chân linh khí hình thái đi. Nói xong, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, mà tất cả mọi người đi cùng mình luyện hóa thượng phẩm chân linh khí thử câu thông, biến thành mình thích hình thái đi. Nghĩ đến tất cả mọi người đã có thượng phẩm chân linh khí, thực lực bản thân gia tăng thêm mấy lần, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi hướng trong đại điện chỗ sâu đi tới, nhìn một chút đại điện quả cầu ánh sáng màu xanh lục chân thân truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Tới đến đại điện chỗ sâu nhất, Cảnh Phong khán đến một đoàn khí vụ phiêu phù ở đại điện đỉnh cao nhất, mà toàn bộ đại điện chỗ sâu nhất, trừ phiêu phù ở đại điện đỉnh khí vụ, không có khắc một chữ thể, Cảnh Phong chi đạo cái gọi là truyền thừa có lẽ liền trên không trung lơ lửng khí vụ trong. Cảnh Phong đứng ở khí vụ xuống, hít sâu một hơi, đem trong đầu cửu cấp thần quân lực lượng linh hồn biên độ sóng tóe phát ra, dung tiến nổi bồng bềnh giữa không trung khí vụ ở bên trong, không ngừng phân giải lấy khí vụ ẩn chứa truyền thừa. Làm Cảnh Phong dung nhập vào khí vụ bên trong, lực lượng linh hồn đem từng khỏa thật nhỏ khí vụ điểm dung hợp hội tụ cùng một chỗ lúc, một vài bước phương pháp luyện khí xuất hiện ở trong đầu. Bởi vì thoáng hiện Phong trong đầu phương pháp luyện khí biến hóa thật nhanh, cho nên Cảnh Phong bất đoạn biên độ sóng trong đầu của chính mình lực lượng linh hồn, cố gắng khiến cho lực lượng linh hồn ký ức tốc độ vượt qua khí vụ trong xuất hiện từng màn phương pháp luyện khí. Mà Cảnh Phong không có phát giác là, đại lượng tiêu hao lực lượng linh hồn phân giải trí nhớ phương pháp luyện khí. Mình trong đầu linh hồn cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác theo khí vụ trong không ngừng thoáng hiện hình ảnh tự nhiên sinh ra. 3 năm qua đi rồi, Cảnh Phong y nguyên làm không biết mệt lĩnh ngộ lấy khí vụ bên trong phương pháp luyện khí, lúc này khí vụ không bao giờ nữa là ngừng hình thái, toàn bộ khí vụ vây quanh đỉnh điện chậm rãi lưu động. Mà khí vụ bên trong phương pháp luyện khí cũng theo khí vụ lưu động, biến hóa tốc độ không ngừng gia tốc. Nhưng Cảnh Phong thông qua 3 năm dẫn ngộ khí trong sương mù xuất hiện cảnh tượng, trong đầu lực lượng linh hồn nắm chắc đến một loại quy tắc, một loại ngưng tụ quy tắc, linh hồn cảnh giới cũng mơ hồ lại đang lần đột phá dấu hiệu. Lúc này Cảnh Phong thông qua lĩnh ngộ, trí nhớ khí vụ bên trong các loại phương pháp luyện khí, đối với thủ pháp luyện khí không bao giờ, nữa là tay mơ, chỉ là khí vụ trong tồn tại pháp quyết quá nhiều, Cảnh Phong trích là nhanh chóng trí nhớ, cũng không có thời gian suy tính cùng diễn luyện. Lại qua 3 năm. Cảnh Phong khổ khổ tìm kiếm đột phá linh hồn cảnh giới rốt cuộc lần nữa đột phá, đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới, Cảnh Phong cũng nắm giữ thần vương ngưng tụ công kích đặc tính. Mà Cảnh Phong bản thân cảnh giới theo linh hồn cảnh giới tăng lên, cũng lần nữa tăng lên, đạt đến thất cấp thần quân cảnh giới. Linh hồn cùng thực lực lột xác, Cảnh Phong dĩ kinh có thể hoàn toàn khống chế đại điện chóp đỉnh lơ lửng lưu động khí vụ các loại biến hóa cảnh tượng, mà đại điện đình lơ lửng lưu động khí vụ cũng theo thời gian từng chút một chạy mất, dần ngừng lại lưu động. Đột nhiên, Cảnh Phong não hải trong truyền ra một đạo tiếng vang, đạo này tiếng vang cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong truyền ra tiếng vang giống như đúc. Tiểu tử, chúc mừng ngươi phải đến ta sở hữu tất cả luyện khí truyền thừa, bất quá nhớ cùng lĩnh ngộ vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên ngươi nếu muốn trở thành một gã luyện khí đại sư, còn cần có rất trường một đoạn đường. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cảnh Phong tại trong đầu hỏi. Ta, ngươi đã nhận được của ta luyện khí truyền thừa, ngươi thì có quyền biết ta là ai? Ta chính là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong não hải trong thanh âm của nói. Thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư. Cảnh Phong kinh hô. Không sai, bất quá tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ở không có hoàn toàn lĩnh ngộ của ta luyện khí truyền thừa ký ức trước, không có thể ở bên ngoài đánh ta cờ hiệu. Cảnh Phong não hải trong thanh âm của cảnh cáo nói, cái này ngươi yên tâm, cho dù ta hoàn toàn lĩnh ngộ của ngươi luyện khí truyền thừa, ta cũng sẽ không đánh ngươi cờ hiệu. Bởi vì thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư là ngươi, cũng không phải ta. Ta muốn chế ra danh hào của mình. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Dạ, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy, để cho ngươi đạt được của ta luyện khí truyền thừa, ta rất an ủi. Tốt rồi tiểu tử, ngươi đã được đến ta ngôi thần điện này chân quý nhất truyền thừa, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Hy vọng chúng ta ngày sau có thể gặp lại lần nữa. Cảnh Phong não hải trong thanh âm của nói. Cảm ơn tiền bối luyện khí truyền thừa, ta nhất định sẽ luyện ra khai thiên tích địa dị bảo đấy. Cảnh Phong cảm kích nói. Ha ha, tốt, Cảnh Phong não hải trong thanh âm của vui mừng nói. Nói xong, Cảnh Phong não hải trong thanh âm của biến mất, Cảnh Phong tại lĩnh ngộ luyện khí trong truyền thừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Cảnh Phong nhắm mắt cả sửa lại một chút trong đầu chỗ trí nhớ phương pháp luyện khí, sau đó thông qua đại điện chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái cửa. Đã đi ra đáy biển đại điện, xuất hiện ở vô tịch chi hải trong. Vù, một tiếng, Cảnh Phong hóa thành một đạo cấp tốc chạy mất quang ảnh, hướng vô tịch chi hải bên ngoài bay đi. Chương 431, Hỗn độn tu chân quyết. Hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đạt đến thần vương chi cảnh, Cảnh Phong tận lực thả ra mạnh đại uy áp khiến cho muốn săn giết mình đáy biển bầy hung thú rất xa trốn đã đi ra. Cảnh Phong tốn chừng một năm, rất thuận lợi xuyên ra vô tịch chi hải, xuất hiện ở thần chi giới đại lục. Nhìn thần chi giới rộng lớn là bầu trời bao la, Cảnh Phong không kiềm hãm được cao giống một tiếng, phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực, âm thầm thề, nhất định phải phát triển đến đầy đủ thế lực, giải cứu minh tộc nguy cơ, để cho âm hiểm tiên tộc kế vị người, đạt được ứng hữu trừng phạt. Sau khi phát tiết xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, nhẹ giọng đánh thức đang tu luyện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, có chút áy náy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, trước đoạn thời gian quá bận rộn phát triển thế lực. Cùng thời gian của các ngươi rất ít, rất xin lỗi các ngươi. Hôm nay tới rồi thần chi giới đại lục, các ngươi có nguyện ý hay không bồi ta ra đi tìm hiểu tin tức, chúng ta có thể một bên tìm hiểu tin tức, một bên đi dạo thoáng một phát thần chi giới xinh đẹp thành trì đâu này. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ thập phần nghi ngờ niệm tình chúng ta ở thiên chi giới đi khắp thiên chi giới từng cái tinh cầu xinh đẹp thời gian. Nhược Linh dựa sát vào nhau phong trong ngực nói, Linh Nhi, phải hay là không lại đang muốn phụ thân ngươi? Đem Nhược Linh nhẹ nhàng lầu trong ngực, Cảnh Phong ôn nhu mà hỏi. Dạ, Phong ca, ngươi nói lúc nào mới có thể gặp lại đến phụ vương A Hát? Nhược Linh hỏi, Linh Nhi, ngươi yên tâm, chờ ta có đầy đủ thực lực mở ra hạ giới lối đi, nhất định mang ngươi trở lại thiên chi giới thấy phụ vương. Cảnh Phong nhẹ nhàng vuốt ve Nhược Linh mái tóc nói, Phong ca, ngươi bất công. Ngươi cũng không thương ta. Thấy Cảnh Phong trong ngực Nhược Linh, một bên Hồng Ngọc giả vờ cả giận nói. Tới Ngọc Nhi, đợi có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ vụng trộm hạ giới. Được rồi, Cảnh Phong kéo qua Hồng Ngọc nói. Dạ, dựa sát vào nhau Phong trong ngực, cảm giác được Cảnh Phong nhiệt độ cơ thể, Hồng Ngọc cảm nhận được một tia chìm đắm, khẽ gật đầu. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Cảnh Phong tự chuẩn bị mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rời đi hư độc cảnh. Lúc này, Nhược Linh bên người tu luyện vô cùng phong điều bị Cảnh Phong tam người đối thoại đánh thức, thấy Cảnh Phong tam người muốn cùng rời đi hư độc cảnh, cũng ồn ào cũng đi ra ngoài. Vì không quấy rầy người trong tu luyện, Cảnh Phong để cho vô cùng phong điều đứng ở Nhược Linh trên bờ vai, tâm ý khẽ động, mang theo Nhược Linh ba người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở thần chi giới đại lục ở bên trên. Đi Nhược Linh, Ngọc Nhi, chúng ta đi phía trước Lịch Hiên Thành đi dạo một chút, tìm hiểu thoáng một phát tin tức. nhìn một chút có thể thăm dò được minh tộc cao thủ xuất hiện sự tình sao. Cảnh Phong chi đạo cách Vô Tịch chi hải gần đây ma tộc thành trì chính là Tư Hùng gia tộc Lịch Hiên thành, quyết định đi trước Lịch Hiên thành tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Dạ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, dựa sát vào nhau Phong trong ngực, chậm rãi hướng Lịch Hiên thành phương hướng đi tới. 5 ngày sau đó, Cảnh Phong tam người thân ảnh của xuất hiện ở Lịch Hiên thành xuống. Thấy to lớn khí phách, chiếm diện tích vạn mẫu, hết sức phồn hoa Lịch Hiên thành, Cảnh Phong cảm khái không ngừng chinh chiến yêu vực cảnh tượng cùng tiên ma hai tộc cảnh tượng căn bản không có thể so sánh. Vì không làm cho một ít phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc bà tự thân cảnh giới toàn bộ áp chế đến cửu cấp thiên thần cảnh giới, Nhược Linh trên bờ vai vô cùng phong điều cũng đem tán phát lực lượng cường đại thu liếm, biến thành một cái ngũ sắc màu sắc chim nhỏ, đứng ở Nhược Linh trên bờ vai. Đi vào Lịch Hiên thành, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bị trước mắt lệnh lang nơi nơi mua bán dị bảo, hoa thức hấp dẫn, lôi kéo Cảnh Phong bất đoạn bơi ở một cái trong cửa hàng, không đáo tam canh giờ công phu, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc liền mua một đống lớn có hoa không quả trang sức dị bảo. Thấy Nhược Linh cùng đỏ trên mặt Ngọc đầy vui vẻ, Cảnh Phong đối với bản tính của phụ nữ cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, tiếp tục phụng bồi Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chọn lựa có hoa không quả dị bảo. Lại chọn lựa hơn 2 canh giờ, Phong lần nữa dưới sự đề nghị, thắng lợi trở về Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mới đồng ý cùng Cảnh Phong đi Lịch Hiên thành tiểu lâu ăn vài thứ, tìm hiểu thoáng một phát minh tộc cao thủ xuất hiện tin tức. Đi tới Lịch Hiên thành lớn nhất Hiên chữ bài tiểu lâu, Cảnh Phong tam người đã tìm được một chỗ vị trí tựa cửa sổ, ngồi xuống. Cảnh Phong điểm mấy thứ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thích ăn sáng, ở hư độc cảnh trong lấy ra vì số không nhiều 2 hũ thanh tuyền rượu, uống một mình, chuẩn bị lắng nghe thoáng một phát có nghị luận minh tộc cao thủ xuất hiện sự tình sao. Nhưng là nghe xong hơn 1 canh giờ, toàn bộ hối hả trong tiểu lâu cũng không ai đàm luận minh tộc cao thủ xuất hiện sự tình, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút không giảng hòa bất đắc dĩ. Liền Phong khổ nghe không có kết quả, uống xong 2 hũ thanh tuyền rượu, chuẩn bị thanh toán cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc lúc rời đi, một gã thân mặc bạch y, tới tay cầm một cái chiết phiến, phong độ nhẹ nhàng công tử mang theo 3 cái tùy tùng vào đến nơi này đang lúc tiểu lâu, ngồi xuống cách Cảnh Phong tam người cách đó không xa trên một cái bàn. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị lấy cái gì theo đuổi thành chủ thiên kim Tư Hồng Băng tiểu thư a hát? Sau khi ngồi xuống, công tử văn nhã bên cạnh một cái mặt chữ quốc trung niên nhân hỏi. Ai, ngươi cho ta không muốn nhanh lên theo đuổi, nhưng Tư Hồng Băng liền ưa thích một ít đáng yêu, lại có linh tính tiểu động vật, nhưng là loại động vật này để cho ta đi đâu tìm a hát? Công tử văn nhã lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Đang nói công tử văn nhã vừa quay đầu lại, vừa đúng nhìn thấy Nhược Linh trên vai đứng vững vô cùng phong điều, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với bên người 3 người truyền âm dặn dò vài câu. Nghe được công tử văn nhã dặn dò, 3 người họ quay đầu đi, thấy được Nhược Linh trên vai vô cùng phong điều, lộ ra mỉm cười. Thiếu gia, xem ra ngươi và Tư Hồng Băng tiểu thư thật là ông trời tác hợp cho, ngay cả trời cao cũng đến cho ngươi tặng quà. Thiếu gia, ta đi cấp ngươi đem con kia ngũ sắc chim muốn tới. Công tử văn nhã đối diện, vẻ mặt nịnh nọt trung niên nam tử xung phong nhận việc nói. Tốt, nếu như bọn hắn không để cho, liền nói cho bọn hắn biết thân phận của chúng ta. Nếu như bọn hắn sẽ không lại cho, liền để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Công tử văn nhã dặn dò. Thiếu gia yên tâm đi, ta muốn bọn hắn vừa nghe đến thân phận của chúng ta, sẽ lập tức đem con kia ngũ sắc chim tặng cho ngươi. Vẻ mặt nịnh nọt nam tử phách lối cười nói. Dứt lời, nịnh nọt nam tử đứng dậy đi tới Cảnh Phong sở ngồi trên bàn, ở Nhược Linh bên người ngồi xuống. Đang chuẩn bị tính tiền rời đi, Cảnh Phong khán đến Nhược Linh bên người lại không mời mà tới một tên nam tử, nhíu mày, liền chuẩn bị quát lớn tên nam tử này. Lúc này, nịnh nọt nam tử lại đầu tiên lên tiếng nói, vị tiểu thư này, các ngươi bàn này tiền thưởng chúng ta thanh toán. Thiếu gia của chúng ta coi trọng ngươi trên vai ngũ sắc chim. Mời đem con này ngũ sắc chim đưa cho chúng ta công tử. Hừ, chúng ta không thiếu chút tiền ấy, muốn cho ta đem phong điều tặng cho các ngươi, kia tuyệt đối không thể. Nhược Linh hừ lạnh một tiếng, thập phần chán ghét nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, thiếu gia của chúng ta coi trọng của ngươi chim là phúc khí của ngươi, ngươi cũng biết thiếu gia của chúng ta là ai. Chọc tới thiếu gia của chúng ta cho các ngươi chịu không nổi. Thấy Nhược Linh cũng không mua món nợ của chính mình. Vốn định biểu hiện một phen nịnh nọt nam tử sầm mặt lại, hét lớn một tiếng uy hiếp nói. Thiếu gia các ngươi tại đây Lịch Hiên thành rất nổi danh sao? Ngươi đi nói cho hắn biết, phong điều chúng ta sẽ không đưa cho hắn, hơn nữa chúng ta cũng không sợ thiếu gia các ngươi. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đã đi ra, Cảnh Phong nhịn xuống trong nội tâm tức giận nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu rồi. Thiếu gia của chúng ta nhưng mà cái này Lịch Hiên thành thứ hai đại thế gia, Hiên gia đại công tử. Nếu như các ngươi nếu không đem cái này ngũ sắc chim đưa cho chúng ta thiếu gia, ta cam đoan các ngươi đi ra không được tiểu lâu này. Nịnh nọt nam tử phách lối uy hiếp nói. Thấy trước mắt nam tử lại so với ngũ trào còn phải hung hăng càn quấy, Cảnh Phong lắc đầu, liền chuẩn bị xuất thủ giáo huấn thoáng một phát nịnh nọt nam tử, để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng nịnh nọt nam tử nhìn đáo tự mấy báo ra danh hào, Cảnh Phong tam người cũng không thèm để ý, mà không có bị sợ đến đem ngũ sắc chim ngoan ngoãn giao ra đây. Điều này làm cho nịnh nọt nam tử trên mặt có chút nhịn không được rồi, một bả rời khỏi Nhược Linh trên bờ vai, muốn đem Nhược Linh trên bờ vai ngũ sắc chim cướp đến tay. Ngao, một tiếng ở nịnh nọt nam tử trong miệng truyền ra, làm nịnh nọt tay của nam tử sắp bắt được vô cùng phong điểu trong nháy mắt, vô cùng phong điểu hung hăng run nịnh nọt nam tử với đến tay của hạ xuống, trực tiếp đem nịnh nọt tay của nam tử run ra một cái lỗ máu, một cổ máu tươi vọt tới đi ra. Mấy người các ngươi thật là lớn gan, lại làm tổn thương ta Hiên gia môn người. Ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi biết ta Hiên nhà lợi hại. Công tử Văn Nhã nhìn đáo tự mấy phái gia môn nhân lại bị một chú chim nhỏ run tổn thương, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hét lớn một tiếng nói. Vị công tử này, ta muốn ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt. Chúng ta người nào cũng không hề động thủ, là hắn bắt chim bị ta trên vai phong điểu run tổn thương. Cùng chúng ta làm sao móa? Nhược Linh vẻ mặt đùa giỡn nói. Ngươi, ở Lịch Hiên Thành, ta chính là Vương Pháp, ta nói ngươi động thủ ngươi liền động thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi trên bờ vai chim nhỏ giao ra đây, bằng không thì. Công tử Văn Nhã vẻ mặt dâm giống nhìn Nhược Linh nói. Thấy Hiên nhà thiếu gia muốn gây chuyện, ở tiểu lâu ăn cơm khách nhân sợ hãi bị lan đến gần, tất cả đều tức giận thoát đi, toàn bộ tiểu lâu tầng 3 chỉ còn lại có Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng với công tử Văn Nhã nhất hỏa nhân, mà ngay cả rượu điếm trưởng quỹ cũng trốn không còn hình bóng. Thấy công tử Văn Nhã vẻ mặt nhan sắc, Nhược Linh cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, quát to một tiếng, cùng vẻ mặt tức giận Hồng Ngọc cùng một chỗ, vọt tới công tử Văn Nhã trước người, liền chuẩn bị giáo huấn công tử Văn Nhã bốn người. Cảm giác được chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vọt tới, công tử Văn Nhã nhất hỏa nhân lộ ra vẻ mặt khinh thường, một tay thành chảo móng chụp tới đẹp như tiên nữ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Ngay tại công tử Văn Nhã hai bàn tay to vừa mới nâng lên sắp, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nắm tay nhỏ đã nhanh chóng đánh tới công tử Văn Nhã trước mặt của, điều này làm cho công tử Văn Nhã trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Nhược Linh cùng Hồng Ngọc xuất thủ nhanh như vậy. Chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, công tử Văn Nhã kêu rên một tiếng, té bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống xa xa trên mặt bàn, trực tiếp đem cái bàn đập nát. Thiếu gia, thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lại đem công tử Văn Nhã một quyền đả thương, có được thần cấp một quân thực lực công tử Văn Nhã hộ vệ nổi giận. Phần ba phương hướng, công về phía đem công tử Văn Nhã đả thương Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, muốn đem hai nữ bắt giữ. Nhưng khi ba người tiếp cận Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân thể lúc, trong cơ thể thần quân chi lực đột nhiên cấp tốc chạy mất mà bắt đầu, ngay tại ba người có chút kinh hoàng sắp, thình thịch. Nhược Linh xuất liên tục hai quyền, Đỏ Ngọc phi nảy sinh một cước, trực tiếp đem ba người đánh ra tiểu lâu, nặng nề ngã sấp xuống rượu rồi lầu ra trên đường cái, từng tiếng kêu đau ở trên đường cái truyền ra. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Ta là Hiên nhà thiếu chủ, nếu như các ngươi dám đả thương ta, ta định cho các ngươi không xảy ra Lịch Dương Thành. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thật không ngờ lợi hại, mình ba gã hộ vệ bị Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dễ dàng đánh ra ngoài cửa sổ, công tử Văn Nhã hoảng loạn. Hừ, các ngươi vừa mới không phải nói chúng ta không xảy ra căn này tiểu lâu, hội này lại là Lịch Dương Thành rồi. Bất quá không đi ra tốt hơn, chính ta tại Lịch Dương Thành còn không có chơi đùa. Nhược Linh hừ lạnh một tiếng nói, Linh Nhi muội muội, đừng tìm loại người này mảnh vụn nhiều lời, chúng ta vẫn là đem hắn văng ra đi. Một bên Hồng Ngọc nói, tốt, nếu Linh điểm một chút đầu, phóng xuất ra cường đại thần quân chi lực, bao trùm thất kinh công tử Văn Nhã, một lần phát lực, công tử Văn Nhã giống như một người bóng, thình thịch một tiếng, bay ra tiểu lâu cửa sổ, cùng hắn ba tên hộ vệ cùng một chỗ, té rơi xuống trên đường cái. Dạy dỗ bốn người. Cảnh Phong dắt vẻ mặt hưng phấn Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đã đi ra tiểu lâu, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu minh tộc cao thủ xuất hiện tin tức. Chương 432, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Phong ca, vừa rồi bốn người kia quá đáng ghét, ta thật muốn trở về nữa giáo huấn bọn họ một trận. Nhược Linh nắm tay nhỏ, có chút tức giận nói. Linh Nhi, chúng ta đừng chấp nhận với bọn họ, bọn hắn cái loại người này sớm muộn cũng sẽ gặp phải trừng phạt. Chúng ta hay là đi nội thành tìm hiểu thoáng một phát tin tức đi thôi. Cảnh Phong dắt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trắng noãn mềm mại bàn tay nhỏ bé nói. Đúng đấy, Linh Nhi muội muội, chúng ta không cần để ý bọn hắn. Nhược quả bọn hắn nữa không biết tốt xấu tìm chuyện của chúng ta, đến đó là theo đạo huấn bọn hắn cũng không muộn. Hồng Ngọc cũng có chút tức giận nói. Dạ, nghe được Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc từng nói, Nhược Linh khéo léo nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong hướng Lịch Hiên thành nội thành đi tới. Mà công tử Văn Nhã bốn người bởi vì ở Nhược Linh cùng đỏ dưới Ngọc Thủ bị tổn thất nặng, bị mất mặt, biết Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thực lực rõ ràng cao hơn chính mình, không thì ra mấy đi tìm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc báo thù, về tới Hiên nhà, tìm một cái lý do, hướng Hiên gia gia chủ Hiên Vũ Tố Khổ, đầu độc Hiên nhà trả thù Cảnh Phong tam người. Đang nghe đáo tự mấy con trai duy nhất Tố Khổ, hạng nhất bao che khuyết điểm Hiên gia gia chủ, cấp 5 thần quân Hiên Vũ nổi giận đùng đùng phái người đến Lịch Hiên thành tìm Cảnh Phong tam người. Chuẩn bị cấp tự mấy nhi tử lấy lại công đạo. Này thì Cảnh Phong đang Lịch Hiên nội thành cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc ở Lịch Hiên thành nhất đường phố phồn hoa, một bên chọn lựa các thức xinh đẹp dị bảo, một bên cẩn thận lắng nghe trong đám người đàm luận, muốn nghe ngóng về minh tộc cao thủ xuất hiện tin tức. Đúng lúc này, dòng người hối hả trong xuất hiện một cỗ ầm ĩ thanh âm, 10 tên nổi giận đùng đùng Hiên gia môn người đẩy ra ầm ĩ hốt hoảng đám người, ở lúc trước Cảnh Phong gặp phải nịnh nọt nam từ dưới sự dẫn dắt, đi tới Cảnh Phong tam bên người thân, đem Cảnh Phong tam người toàn bộ đoàn vây lại. Đồ đại nhân, chính là bọn họ đoạt thiếu gia chuẩn bị đưa cho Tư Hồng băng tiểu thư ngũ sắc chim, còn đem thiếu gia, cùng với thuộc hạ ba người đả thương, cũng không đem ta Hiên nhà để vào mắt. Nịnh nọt nam tử thêm mắm thêm muối, đem nghĩ kỹ ác từ toàn bộ nói cho Hiên đồ nghe. Tốt, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hiên đồ hung ác nhìn thoáng qua Cảnh Phong, hung dữ nói. Nói xong, Hiên đồ mang theo 8 tên thủ hạ đẩy ra đám người, đem đang chọn lựa huyến lệ dị bảo Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng với cũng không để ý Cảnh Phong bao quanh vây lại. Mà nịnh nọt nam tử hưởng qua Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lợi hại, cho nên không có dám đến gần, đứng tại chỗ đứng xa xa nhìn. Đừng chọn lấy, ba người các ngươi thật là lớn gan, lại dám cướp thiếu gia của chúng ta chuẩn bị đưa cho Tư Hồng băng tiểu thư ngũ sắc chim, đánh tổn thương thiếu gia của chúng ta, miệt thị chúng ta Hiên nhà. Thức thời ngoan ngoãn theo chúng ta trở về hướng nhà của chúng ta thiếu gia xin tội, bằng không thì. Hiên đồ hung ác nói, nhưng Hiên đồ lời còn chưa nói hết, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở Hiên đồ trước mắt, Hiên giật vội vàng không kịp chuẩn bị, ba tiếng, cấp 2 thần quân Hiên giật trên mặt xuất hiện 3 đạo đỏ trường ấn. Đây là dạy dỗ ngươi, gọi ngươi không cần không coi ai ra gì. Hồng Ngọc khinh thường nói, bởi vì Hồng Ngọc đã đạt đến cấp 2 thần quân đỉnh núi thực lực. Hơn nữa đỏ ngọc thân bên trên mặc chiến giáp có biên độ sóng tốc độ thần kỳ đặc tính. Mà Hiên đồ vừa mới đạt tới cấp 2 thần quân, nữa bất ngờ không đề phòng, bị Hồng Ngọc quạt 3 cái bàn tay. Ngươi, các ngươi khỏe lớn mật, các ngươi cũng thất thần làm gì, còn không lên cho ta đem bọn họ cầm xuống, ta muốn hảo hảo tra tấn bọn hắn. Nhìn đáo tự mấy lại hối hả trên đường cái bị một cô gái quạt 3 bàn tay, Hiên đồ tức giận lớn tiếng ra lệnh, nói liền chuẩn bị xông đi lên. Nhưng lúc này, Hiên đồ mang tới 8 tên thủ hạ đột nhiên cảm giác đến đại địa truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, cả thân thể bị vững vàng hấp thụ ở trên mặt đất, 8 người bỏ ra rất nhiều sức lực, mới dịch 2 bước, nhưng liền hoạt động cái này 2 bước, đã để 8 người thở hồng hộc. Mới vừa vọt lên 2 bước, Hiên đồ cảm giác tự mấy mang tới 8 tên thủ hạ cũng không có cùng chứ tự mấy xông lên trước, ngay tại Hiên đồ trở lại sắp, Hồng Ngọc thân hình lần nữa phiến đi qua. Cảm giác đáo tự mấy xuất hiện trước mặt khí tức. Hiên đồ trong nội tâm cả kinh, vội vàng trở lại, muốn chống cự, nhưng Hồng Ngọc tốc độ quá nhanh. Ba, Hồng Ngọc vừa tàn nhẫn địa phiến Hiên đồ 3 bàn tay, phiến Hiên đồ khóe miệng tràn ra máu tươi, rút lui 3 bước mới đứng vững thân hình. Các ngươi cũng thất thần làm gì, chẳng lẽ ta bị người đánh chết, các ngươi mới chịu ra tay. Lúc này Hiên đồ đã biết Hồng Ngọc thực lực còn cao hơn chính mình, tốc độ hơn nhanh hơn chính mình, tức giận đối với thủ hạ của mình gào thét. Nhưng Hiên đồ nhìn đáo tự mấy thủ hạ ra sức giãy giụa vẻ mặt, cùng với trên người không ngừng run run thần quân chi lực, rốt cuộc minh bạch vì cái gì 8 người trơ mắt nhìn chứ tự kỳ bị Hồng Ngọc tát một phát. Hiên đồ run sợ nhìn thoáng qua đang vẻ mặt vui vẻ nhìn chứ tự mấy Cảnh Phong, chẳng những nữa làm càn, vội vàng trên mặt đất đứng lên chạy trốn, mà Hiên đồ cái này chạy trốn, cũng Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực trói buộc lại 8 người lập tức đuổi đến đại địa truyền tới hấp lực biến mất, vội vàng trà lau làm trên trán ra mồ hôi lạnh. Quay đầu chạy trốn. Lúc này muốn xem náo nhiệt nịnh nọt nam tử thấy Hiên Đồ 9 người lại bị Hồng Ngọc một người trấn áp. Thấy cấp 2 thần quân Hiên Đồ cũng chạy trốn, không dám mỏi mòn chờ đợi, liền muốn chạy trốn, nhưng nếu Linh sớm đã phát hiện lẫn trong đám người nịnh nọt nam tử, ngay tại nịnh nọt nam tử muốn chạy trốn sắp, Nhược Linh lướt không nhi lên, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, bắt được nịnh nọt nam tử cổ áo, đem nịnh nọt nam tử ném tới cảnh phong thân trước, thình thịch một tiếng, nịnh nọt nam tử hung hăng ngã quỵ trên mặt đất. Không nên, các ngươi không nên, ta cũng là bị buộc. Nhìn đáo tự mấy trước mặt vẻ mặt nụ cười cảnh phong cùng với nổi giận đùng đùng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, nịnh nọt nam tử run sợ cầu xin tha thứ. Ngươi là bị buộc, nhưng là vì cái gì ngươi vừa tới thời điểm khí vũ hiên ngang đấy, lúc này như thế nào trở thành bộ biểu tình này? Vừa rồi khí phách của ngươi đâu này? Cảnh phong hữu chút khinh thường nói. Ta thật là bị bức phải, là nhà chúng ta chủ để cho ta dẫn người tới tìm các ngươi đấy. Thật không phải là ta tự nguyện tới, cầu các ngươi buông tha ta. Nịnh nọt nam tử cầu khẩn nói. Ai, hôm nay thần quân thế nào lại là cái dạng này? Ngươi có thể lan, trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, đừng nữa tới quấy rầy chúng ta, bằng không thì ta nhất định cho các ngươi hiên nhà chịu không nổi. Cảnh phong khán đến khổ khổ cầu khẩn nịnh nọt nam tử, cảm nhận được một hồi chán ghét, lắc đầu nói. Dạ, nghe được cảnh phong muốn thả mình đi. Nịnh nọt nam tử vội vàng trên mặt đất đứng lên, trốn đã đi ra. Đi Linh Nhi, Ngọc Nhi, đừng cho loại người này mảnh vụn phá hủy chúng ta hào hứng. Chúng ta hướng bên trong đi xem, cảnh phong nhẹ nhàng dắt lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Yên tâm đi Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỉ tỉ mới không cùng cái loại người này không chấp nhặt. Chúng ta đi nhanh đi, ta rất muốn nhìn một chút bên trong còn có cái gì tốt nhìn, ly kỳ đồ đã có thể mua sao. Nhược Linh lôi kéo Cảnh Phong bàn tay lớn nói. Ai, nghe được Nhược Linh còn phải mua đồ, Cảnh Phong tại trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Cảnh Phong cũng không phải là đông tích thần thạch, bởi vì hư độc cảnh bên trong có một viên thần thạch chi tâm, có thể liên tục không ngừng hình thành thần thạch, Cảnh Phong lại đang vô tịch chi hải u xà vương trong bảo khố đạt được không ít. Nhưng khi Cảnh Phong khán đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mua một đống lớn có hoa không quả dị bảo về sau, đối với chính mình chỗ giao thần thạch cảm nhận được một tia không đáng. Hiên gia phủ, cái gì, hiên kiêm ngươi nói ba người kia thực lực rất mạnh, chẳng những đem các ngươi đả thương, còn khẩu suất cuồng ngôn, để cho chúng ta đừng lại đi quấy rầy bọn hắn, bằng không thì để cho ta hiên nhà chịu không nổi. Hiên gia gia chủ Hiên Vũ đang nghe Hiên Đồ cùng với nịnh nọt nam tử hiên kiêm khóc lóc kể lể, phẫn nộ rồi, một trường đem một bên cái bàn đập vỡ, giận dữ hét. Dạ, thuộc hạ xem bọn hắn như thế chăng đem ta hiên nhà để vào mắt, ta mới vừa phản bác hai câu. Lại bị độc của bọn họ đánh. Nịnh nọt nam tử hiên kiêm tiếp tục thêm mắm thêm muối khóc kể lể. Phản, bọn hắn thật là phản thiên. Bọn hắn cũng dám miệt thị ta hiên nhà. Hiên đồ, đem ta hiên gia trưởng lão mời đi ra. Ta muốn đích thân đi bắt bọn hắn. Hiên Vũ tức giận ra lệnh. Là nhà chủ, nói xong, hiên đồ vội vã đi mời hiên nhà hai gã lục cấp thần quân trưởng lão đi rồi. Cảnh phong tại khổ khổ nghe ngóng một ngày tầm đó minh tộc cao thủ tin tức không có kết quả về sau, chuẩn bị cùng thắng lợi trở về Nhược Linh, Hồng Ngọc rời đi lịch hiên thành, ngồi mình luyện hóa kim thuyền, đi lịch dương thành tìm hiểu thoáng một phát tin tức, tìm tư hùng giã báo thù. Lại đi sơ thần vực nhìn thoáng một phát phương kỹ, sau đó đi cách lịch dương thành không xa Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây tìm hiểu tin tức, tìm kiếm tẩu thú nhất tộc cao thủ. Lúc này, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy xa xa có không ít thần quân cao thủ hướng hắn cái phương hướng này chạy tới, biết hiên gia cao thủ đến đây tìm phiền toái, vội vàng hướng có chút cảnh giác Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, phiền phức của chúng ta tới, chúng ta đi bên ngoài chờ bọn hắn đi. Tốt, những người kia thật là không biết tốt xấu, hôm nay ta liền để cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ trêu. Nhược Linh nắm chặt quả đấm nhỏ nói, dứt lời, ba người đi ra mua bán dị bảo cửa hàng. Đứng ở cửa hàng bên ngoài, chờ đợi hiên gia cao thủ đến. Không đến thời gian một nén nhang, nổi giận đùng đùng 18 tên hiên gia cao thủ tại gia chủ Hiên Vũ, cùng với hai gã hiên nhà lục cấp thần quân trưởng lão Hiên Bưu, Hiên Hơi dưới sự dẫn dắt, đi tới mua bán dị bảo cửa hàng bên ngoài, thấy Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc đang khí định thần nhàn chờ đợi chứ tự mấy. Phụ thân, chính là bọn họ ba cái đoạt ta chuẩn bị đưa cho Tư Hùng băng tiểu thư ngũ sắc chim, còn đả thương chúng ta. Công tử Văn Nhã Hiên Văn Kỳ chỉ vào Cảnh Phong tam nhân đạo. Quả nhiên đủ ngông cuồng, Kỳ Nhi ngươi yên tâm, để cho phụ thân cho ngươi xả cơn giận này. Hiên Vũ nhìn khí định thần nhàn Cảnh Phong tam người, trong nội tâm dấy lên một hồi lửa giận. Gia chủ, người trước xin bớt giận. Ta xem ba người này không đơn giản, rất có thể là một ít thế lực lớn siêu cấp môn nhân đệ tử. Thần chi giới những thứ kia thế lực lớn siêu cấp chúng ta còn không thể chiêu vào, chúng ta trước thăm dò một chút bọn hắn ý nói sau. Một bên Hiên gia trưởng lão Hiên Hơi khuyên ngăn chờ tức giận Hiên Vũ. Nghe được Hiên Hơi trưởng lão khuyên can, Hiên gia gia chủ Hiên Vũ nhất thời bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ nghĩ Hiên Hơi trưởng lão lời nói, nhẹ gật đầu, cấp Hiên Hơi trưởng lão truyền âm nói, đa tạ Hiên Hơi trưởng lão nhắc nhở, ta đây liền thăm dò một chút ngụ ý của bọn hắn, nếu như bọn hắn không phải thần chi giới những thứ kia thế lực lớn siêu cấp môn nhân đệ tử, hôm nay ta nhất định muốn đem bọn họ giết chết, đã nhận trong nội tâm cơn giận này. Dạ, nếu như bọn hắn không phải thế lực lớn siêu cấp đệ tử, hôm nay bọn hắn có chạy đằng trời. Hiên gia trưởng lão Hiên Hơi ác hận truyền âm nói. Nói xong, Hiên Vũ, Hiên Biêu, Hiên dừng lại chậm hướng Cảnh Phong tam người đi tới. Chương 433. Hỗn độn tu chân quyết, chính là các ngươi ba cái cướp ta mà ngũ sắc chim, đả thương con ta cùng ta Hiên gia môn người. Ba người các ngươi rốt cuộc là người nào? Là thế lực kia môn hạ, nói ra, ta cùng một ít thế lực lớn cao thủ còn có một chút giao tình. Nếu như các ngươi là ta biết những cao thủ kia môn hạ, chuyện này coi như xong. Hiên Vũ đi tới Cảnh Phong tam mặt người trước, làm bộ rất đại độ mà hỏi. Nguyên lai ngươi chính là Hiên gia gia chủ, chúng ta chỉ là ba cái hạng người vô danh, cũng không phải gì đó thế lực lớn môn hạ. Nghe được Hiên Vũ từng nói, Cảnh Phong minh bạch Hiên Vũ yêu cầu hàm nghĩa, trong nội tâm thập phần khinh thường, lắc đầu nói. Các ngươi vẫn là nói cho thân phận chúng ta thì tốt hơn, bởi vì, này rất có thể là một đợt hiểu lầm, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ muốn biết thân phận của các ngươi, sẽ không đi hưng sư vấn tội đấy. Hiên gia trưởng lão, lục cấp thần quân Hiên Hơi nói. Vậy thì tốt, vậy ta liền đem thân phận của chúng ta nói cho các ngươi biết, ta chính là bay vực chi giới môn nhân, lần này tới Lịch Hiên thành chính là du lịch, bây giờ du lịch đã xong, đang chuẩn bị rời đi. Tốt rồi, ta cũng đã nói cho các ngươi biết thân phận của ta rồi, chúng ta bây giờ có thể lưu mở sao? Này thì Cảnh Phong cũng không muốn gây chuyện, dùng tới tự bay vực chi giới môn thân phận của người, muốn để cho Hiên nhà biết khó mà lui. Phi vực chi giới, nghe được Cảnh Phong sở nói, ý gia cao thủ trong nội tâm chấn động, bởi vì bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc gần đây giao hảo, bọn hắn mặc dù là Lịch Hiên thành thứ hai thế lực lớn, nhưng bọn hắn còn không dám chọc bay vực chi giới môn người. Ngươi thật là bay vực chi giới môn người, ngươi sư xuất vị kia thần quân, ta cùng bay vực chi giới Thanh Phong thần quân chính là trước đây, chẳng biết Thanh Phong thần quân ngươi quen thuộc tất sao. Hiên Hơi nhìn kỹ một chút Cảnh Phong tam người, thấy Cảnh Phong tam người cũng không có xuyên, đeo, bay vực chi giới môn nhân dùng, trên người cũng không có phát ra bay vực chi giới cao thủ ứng với tán phát khí tức, hữu ta bất tin tưởng thử dò xét nói. Chính ta tại bay vực chi giới không có sư phó, cũng không biết cái gì Thanh Phong thần quân. Tốt rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không nhiều quấy rầy. Nói xong, Cảnh Phong dắt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc liền chuẩn bị đi. Ngươi thật không biết Thanh Phong thần quân? Hiên Hơi ngăn lại chuẩn bị rời đi Cảnh Phong hỏi. Không biết, Cảnh Phong khe khẽ đẩy khai mở Hiên Hơi ngăn lại cánh tay của nói. Nghe được Cảnh Phong tự xưng bay vực chi giới môn người, nhưng cũng không nhận ra cửu cấp thần quân Thanh Phong thần quân, nghĩ đến Thanh Phong thần quân đang bay vực chi giới thập phần nổi danh, không có khả năng có đệ tử không biết. Hơn nữa thế lực khác đệ tử phải không mảnh giả mạo thế lực khác, chỗ dĩ Hiên Vũ ba người đang thử dò xét phía dưới xác định Cảnh Phong tam người cũng không phải gì đó thế lực lớn đệ tử, yên lòng. Ba người các ngươi chẳng lẽ đã nghĩ như vậy đi sao? Hôm nay ba người các ngươi hôm nay không để cho ta một cái công đạo, nghỉ muốn sống rời đi Lịch Hiên thành. Xác định Cảnh Phong tam thân phận của người, Hiên Vũ cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, hét lớn một tiếng, phi thân lên, một tay thành chộp. Chụp tới Cảnh Phong cổ của. Vèo, một tiếng, ở Nhược Linh trên vai khổ khổ áp chế nộ khí vô cùng phong điều thấy Hiên Vũ thật không ngờ không biết tốt xấu, lại hướng Cảnh Phong phát nổi công kích, hóa thành một tia điện, xông về Hiên Vũ ngực, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Hiên Vũ đụng bay ra ngoài. Phong điều, trở về đi, không nên cùng cái loại người này không chấp nhặt. Chúng ta đi, Cảnh Phong đối với còn muốn tiếp tục tiến công vô cùng phong điều nói. Nói xong, Cảnh Phong đầu cũng không có trở về, liền chuẩn bị rời đi. Thấy Nhược Linh trên vai rơi tiểu tốc độ cùi bắp lại thật không ngờ cực nhanh, Hiên gia trưởng lão Hiên Biêu, Hiên Hơi trong mắt tinh quang lóe lên, biết vô cùng phong điều chính là một cái thần thú, phóng xuất ra lục cấp thần quân mới có thể thả ra cường đại khí thế, vững vàng đã tập trung vào Cảnh Phong tam người. Lả tả, hai tiếng, Hiên Biêu, Hiên Hơi hóa thành hai đạo tàn ảnh, một trái một phải, công về phía Nhược Linh, muốn đem Nhược Linh trên vai vô cùng phong điều cướp đến tay. Làm càn, thấy hiên nhà đốt đốt bức người khí thế, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, phóng xuất ra cường đại uy áp, thình thịch hai tiếng đem hiên biêu, hiên hơi thả ra cường đại khí thế đánh sơ xác, vọt đến Nhược Linh trước người, cấp tốc xuất liên tục hai trường, hai đạo trưởng ấn xuất hiện ở không trung, nghình hướng hiên biêu cùng hiên hơi. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong ấn ra hai trường kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, cùng với không ngừng đè ép lực lượng, đồng thời oanh tới rồi hiên biêu cùng hiên hơi vội vàng phát ra trường mang lên, trực tiếp đem hai người trên không trung chấn động rơi xuống mặt đất, quần áo trên người cũng bị Cảnh Phong ấn ra trường mang chấn vỡ, lộ ra hạ phẩm chân linh khí chiến y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới thần vương chi cảnh, lĩnh ngộ được thần vương ngưng tụ công kích đặc tính, mặc dù Cảnh Phong thực lực của bản thân cách thần vương chi cảnh còn xa, cũng không thể hoàn toàn phát huy ngưng tụ công kích, nhưng giống như này, hiên biêu, hiên hơi hai người rơi địa hậu chỉ cảm thấy trong cơ thể thần quân chi lực bắt đầu chấn động kịch liệt, hai người vận chuyển hai lần thần quyết, mới ngăn chặn trong cơ thể kịch liệt ba động thần quân chi lực. Lúc này, hiên biêu, hiên hơi cũng không dám nữa coi thường Cảnh Phong, tế xuất mình trung phẩm chân linh khí, hét lớn một tiếng nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, cho ta đem bọn họ vây quanh, ta hôm nay nhất định phải sanh cầm bọn hắn, để cho bọn họ biết ta hiên nhà lợi hại. Là hiên biêu trưởng lão, nghe được hiên biêu tiếng giống giận dữ, hiên gia môn người đem Cảnh Phong tam người vây lại, nhưng là ai cũng không dám đầu tiên hướng Cảnh Phong phát động công kích, bởi vì bọn họ tận mắt thấy hiên nhà lợi hại nhất hai người lại bị Cảnh Phong xuất liên tục hai trường chấn động té xuống đất. Nhìn đáo tự mấy môn nhân không có một cái nào động thủ, tất cả đều một kiềm kinh chỉ nhìn lấy Cảnh Phong tam người, hiên gia gia chủ hiên vũ cảm nhận được một hồi căm tức, hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta, cho ta một nổi công kích ba người bọn hắn, ta cũng không tin dựa vào chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, còn không bắt nổi ba người bọn họ. Nếu như ai dám lui về phía sau, ta nhất định đem hắn đuổi ra khỏi hiên nhà. Bên trên, hiên vũ hét lớn một tiếng, cùng hiên biêu hiên hơi hai đại trưởng lão đầu xuất thủ trước, ba đạo khí thế trường hồng kiếm quang hoa phá không gian, công về phía Cảnh Phong tam người. Mà hiên gia môn người thấy gia chủ hiên vũ cùng hiên biêu hiên hơi hai đại trưởng lão xuất thủ, toàn bộ cũng không dám hàm hồ, cổ túc toàn lực, công về phía Cảnh Phong tam người. Các ngươi đã như thế không biết tốt xấu, kia ta hôm nay liền cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút. Cảnh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tế xuất mới hàng long mộc cành lá nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt, biến thành một gốc cây tiểu thụ, Cảnh Phong chợt vung lên hàng long mộc, mấy trăm cây chi đều vung múa, đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cái lồng lên, công kích tới hiên vũ, hiên biêu, hiên hơi cùng với hiên gia môn người. Thình thịch, bởi vì hàng long mộc hôm nay là thượng phẩm chân linh khí, hơn nữa Cảnh Phong thất cấp thần quân thực lực, Cảnh Phong nhẹ nhàng huy vũ thoáng một phát hàng long mộc, sẽ đem công tới hiên gia môn người phát ra công kích đánh sơ xác, gồm kể cả hiên giật, hiên biêu, hiên hơi ở bên trong hiên gia môn người toàn bộ rút đi ra ngoài, rơi đập đến hai bên trong cửa hàng. Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Cảnh Phong chậm rãi đi tới đầy bụi đất, rơi đập tại địa hiên gia gia chủ hiên vũ trước người, lạnh như băng mà hỏi. Tiểu tử, người chớ có mông cuồng, ta sớm đã phái người thông báo Tư Hồng Vực thành chủ, hắn lập tức tới ngay. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta hiên nhà giữ gìn lẽ phải, người cái này cướp ta mà thần thú, đả thương ta hiên gia môn người, giả mạo bay vực chi giới môn người áp đồ nhất định sẽ đã bị trừng phạt đấy. Khắp người bụi đất, sớm đã không có từng nhà chủ phong phạm hiên vũ hét lớn. Giả mạo bay vực chi giới môn người, cướp con trai của ngươi thần thú, hừ, có gan ngươi lập lại lần nữa, ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, lạnh như băng uy hiếp nói. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, thấy Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng, hiên vũ chỉ cảm thấy cả người run lên, không dám lần nữa ngôn ngữ, cúi đầu xuống, cầu nguyện Tư Hồng Vực thành chủ mau chạy tới, bắt giữ Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong cũng không muốn nữa gây chuyện, nghe được lịch hiên thành thành chủ Tư Hồng Vực muốn chạy tới, dắt vẻ mặt oán giận Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé, liền chuẩn bị rời đi. Thấy Cảnh Phong tam người phải đi, nghĩ đến Cảnh Phong đi lần này, chính mình lần thua thiệt cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, hiên vũ cắn răng một cái, trong ngực cầm xuất tam miếng hiên nhà còn sống lôi liệt châu, để ở lòng bàn tay, hướng về phía hiên biêu hiên hơi khiến một cái màu sắc, ba người lần nữa lướt không nhi lên, công về phía Cảnh Phong tam người. Các người đã muốn chết, kia đừng trách ta, thấy hiên vũ ba người hết lần này đến lần khác công kích mình, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, trên người tràn đầy nồng nặc sát khí, nắm chặt hàng long mộc, liền chuẩn bị quay người công kích Hiên Vũ ba người. Đột nhiên, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn cảm giác được Hiên Vũ trong tay Hữu Tam miếng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng áp xúc đoàn năng lượng, đã minh bạch vì cái gì Hiên Vũ ba người tự biết thực lực sai biệt lớn như thế, còn dám ra tay nguyên nhân. Là tả, Hiên Bưu, Hiên Hơi lăng không bổ ra 10 đạo nhanh chóng kiếm quang, chém thẳng vào hướng Cảnh Phong, mà ở 10 ánh kiếm về sau, Hiên Vũ ném ra 3 miếng lôi liệt châu, 3 miếng lôi liệt châu coi như 3 viên sao rơi, thẳng tắp bay về phía Cảnh Phong. Phong Điểu, cho ta đem kia 3 miếng lôi liệt châu phiến đi một bên. Cảnh Phong cấp đứng ở nhược linh trên người vô cùng Phong Điểu truyền âm. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, xíu, yêu yêu, một tiếng, vô cùng Phong Điểu đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Ngay tại 3 miếng lôi liệt châu mới vừa rời đi Hiên Vũ bàn tay trong nháy mắt, vô cùng Phong Điểu liền bay tới, một cánh đem 3 miếng lôi liệt châu đánh bay, vỗ hướng Hiên gia môn người chỗ ở phương vị. Nhìn đáo tam miếng lôi liệt châu lại hướng mình môn nhân phương hướng phi đi, Hiên Vũ trong nội tâm cả kinh, quát to, mọi người tránh mau, đó là lôi liệt châu. Nghe được, lôi liệt châu, 3 chữ, Hiên gia môn người run lên trong lòng, vội vàng né tránh, lúc này, ba cổ hủy diệt tính lực lượng ở 3 miếng lôi liệt châu trong bạo phát ra, toàn bộ đường phố bị luồng sức mạnh mẽ này phá hủy, muốn chạy trốn Hiên gia môn người cũng bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo cắn nuốt. Tỳ nhi, nhìn đáo tự mấy nhi tử bị cỗ lực lượng này cắn nuốt, Hiên Vũ run lên trong lòng, hét lớn, đã nghĩ xông vào cái này cỗ cuồng bạo năng lượng ở bên trong, cứu con của mình. Nhưng là 3 miếng lôi liệt châu bính phát lực lượng quá lớn, Hiên Vũ mới vừa bay qua, đã bị 3 miếng lôi liệt châu bùng nổ năng lượng đẩy lui, Hiên Vũ bi thống nhìn chứa tự mấy nhi tử chết tại chính mình ném ra lôi liệt châu trên tay. Thình thịch, này thì Cảnh Phong tế xuất ngũ sắc thổ linh lá chắn bao trùm nhược linh cùng hồng ngọc, vung lên hàng long mộc, đã ngăn được Hiên Bưu Hiên Hơi công kích, hàng long mộc tán phát sự uy cứ thế mà đem Hiên Bưu Hiên Hơi dung trở thành trọng thương. Ngươi lại giết con ta muốn giết ngươi cho ta mà báo thù. Mắt đầy tơ máu Hiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bắn ra đi lên, xông về Cảnh Phong. Con trai của ngươi cái chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Cảnh Phong nhẹ nhàng vung lên hàng long mộc, dễ dàng ngăn lại Hiên Vũ phẫn nộ một kích, đem Hiên Vũ chịu thành trọng thương, rơi xuống mặt đất. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta đi. Hiên nhà này tới môn nhân toàn bộ bị Hiên Vũ phát ra lôi liệt châu nổ chết, Cảnh Phong dã bất giống như tái tạo sát nghiệt, dắt nhược linh cùng hồng ngọc ngọc thủ liền chuẩn bị đi. Lúc này, Lịch Hiên thành chủ Tư Hồng Vực nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, vội vàng bước nhanh hơn chạy tới, thấy Lịch Hiên thành nhất đường phố phồn hoa 1/3 bị hủy. Hiên gia chủ Hiên Vũ cùng với Hiên gia trưởng lão Hiên Bưu Hiên Hơi toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, trong nội tâm cả kinh, ngăn cản muốn phải ly khai Cảnh Phong tam người. Chương 434, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy Lịch Hiên thành chủ Tư Hồng Vực rốt cuộc chạy đến, trong nội tâm từng đợt hối hận, tiếc, bản thân bị trọng thương, khắp người vết máu. Hiên Vũ lớn tiếng la lên, Tư Hồng Vực thành chủ, ngươi cần phải cho ta Hiên nhà giữ gìn lẽ phải a hát. Con ta Hiên Văn Kỳ bị hắn ba cái giết. Hiên Văn Kỳ chết, nghe được Hiên Văn Kỳ chết rồi, Tư Hồng Vực bên người một gã vóc người cao gầy, da trắng nõn, tướng mạo điềm mỹ trên mặt cô gái không xem xét kỹ cảm lộ ra mỉm cười. Chính là bọn họ giết chết con ta, còn có ta Hiên nhà hơn 10 danh môn người. Tư Hồng Vực thành chủ, ngươi cần phải cho ta Hiên nhà làm chủ a. Hiên Vũ thê thảm khóc kể lể, ngươi còn biết xấu hổ hay không, người nào giết con của ngươi rồi, nếu không phải ngươi ném ra 3 miếng ẩn chứa lực lượng cường đại hạt châu. Con trai của ngươi tử hòa ngươi Hiên gia môn người làm sao sẽ chết. Ta Phong Ca muốn giết các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Hồng Ngọc nghe được Hiên Vũ đổi trắng thay đen khóc lóc kể lể, tức giận quát lớn. Ngọc Nhi, không nên cùng hắn tranh luận, ta muốn Tư Hồng Vực thành chủ có lẽ có thể nhìn ra được con đường này bị hủy là cái gì bố trí. Cảnh Phong kéo qua khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Hồng Ngọc nói. Một hồi công phu, kiểm tra đường phố bị hủy nguyên nhân Tư Hồng Vực thủ hạ đã đi tới, cấp Tư Hồng Vực truyền âm nói rõ đường phố bị hủy nguyên nhân. Thấy Tư Hồng Vực sắc mặt chợt biến, Hiên gia chủ Hiên Vũ thấp thỏm bất an trong lòng lên. Hiên Vũ, ngươi thật to gan, lại dám cất giấu lôi liệt châu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tư Hồng Vực chố mắt nhìn nói. Hồi bẩm Tư Hồng Vực thành chủ, thuộc hạ đây cũng là không có cách nào. Ba người này chẳng những cướp ta mà chuẩn bị đưa cho lệnh thiên kim thần thú ngũ sắc chim, còn đánh làm tổn thương ta Hiên gia môn người, miệt thị Tư Hồng gia tộc, giả mạo bay vực chi giới môn người. Vì bắt giữ như thế ác nhân, ta bất đắc dĩ chịu a hát. Hiên Vũ thêm dầu thêm mở nói, cướp con trai của ngươi đưa cho băng nhi thần thú ngũ sắc chim, Miệt thị ta Tư Hồng gia tộc, giả mạo bay vực chi giới môn người, tiểu huynh đệ, Hiên Vũ nói có thể thật sự. Tư Hồng vực trao mày nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Hừ, vô cùng phong điều vốn là chính là của chúng ta. Là con của hắn muốn cướp phong điều, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ mới ra tay giáo huấn bọn hắn. Bản để giáo huấn bọn hắn về sau, chúng ta không xuất hiện nữa gây chuyện, nhưng là bọn hắn ỷ vào nhiều người, không ngừng đến đây tìm phiền toái, chúng ta mới xuất thủ lần nữa giáo huấn bọn hắn. Nhược Linh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Hiên Vũ, đem chuyện đã xảy ra nói cấp Tư Hồng vực nghe. Con của ta đều chết hết, ngươi còn muốn lật ngược phải trái, ta hôm nay cùng các ngươi không chết không ngớt. Hiên Vũ kích động địa đại quát, nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút phong điều. Nhược Linh nói, phong điều, nói cho bọn hắn biết chân tướng. Nhược Linh nhẹ nhàng vuốt ve trên vai vô cùng phong điều nói. Mấy cái này người đáng ghét, nếu như không phải là các ngươi ngăn đón ta, ta sớm thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Lại nói ta là cái gì ngũ sắc chim, tức chết ta rồi. Vô cùng phong điều có chút tức giận nói. Thấy vô cùng phong điều nói ra tiếng người, Hiên Vũ có chút bối rối lên. Bởi vì bình thường có linh trí thần thú cũng sẽ tản mát ra khí tức cường đại cùng với linh tính, mà vô cùng phong điều cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì cùng linh tính. Điều này làm cho Hiên Vũ cho rằng thể tích nhỏ đúng dịp vô cùng phong điều chỉ là một chỉ bình thường, vừa mới dựng dục loài chim thần thú. Hiên Vũ không nghĩ tới chính là, vô cùng phong điều cùng hỗn độn thần thú ở sinh chi vô cùng hấp thu số lớn chết vô cùng khí, có thể đem khí tức trong người toàn bộ thu liễm đến thú đan ở bên trong, cho nên không tiết ra ngoài một tia khí tức cường đại. Hiên Vũ, ngươi còn có cái gì tốt nói? Tư Hồng vực lớn tiếng quát lớn. Cái này, bọn hắn giả mạo bay vực chi giới môn người cái này không có giả, ta Hiên nhà hai vị trưởng lão có thể làm chứng. Hiên Vũ có chút bối rối nói. Tiểu huynh đệ, Hiên Vũ nói có thể thật sự. Ngươi nói ngươi là bay vực chi giới môn người. Hiên Vũ nhìn khí định thần nhàn Cảnh Phong, mặc dù Cảnh Phong tán phát khí tức không hề giống một cao thủ, nhưng Hiên Vũ trong nội tâm có một loại cảm giác, Cảnh Phong rất mạnh. Không sai, đây là ta nói, Cảnh Phong gật đầu nói. Tư Hồng vực thành chủ, ngươi xem hắn đều thừa nhận. Hắn ngay cả bay vực chi giới Thanh Phong thần quân cũng không biết, tại sao có thể là bay vực chi giới môn nhân. Nghe được Cảnh Phong trung vu thừa nhận, Hiên Vũ trong nội tâm thở dài một hơi, bắt lấy điểm này, gắt gao cắn Cảnh Phong bất để. Đúng vậy, ta là không biết cái gì Thanh Phong thần quân. Bay vực chi giới ta chỉ nhận biết một người, cái kia chính là vực chủ Lăng Cửu Thiên. Cảnh Phong rất thành khẩn nói, tiểu tử, người cũng qua có thể chính niệm thư hoàng đi à nha. Người biết Lăng Cửu Thiên vực chủ, ta xem ngươi có phải hay không sợ tráng váng. Hiên gia trưởng lão Hiên Bưu diễu cợt nói, hừ, có tin hay không là tùy các ngươi, ta cũng không muốn làm qua giải thích thêm. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi lời kia cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Mời giải thích một chút, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn biết chân tướng của sự tình. Tư Hồng vực rất khách khí mà hỏi. Nghe được Tư Hồng vực rất chân thành câu hỏi, Cảnh Phong giã bất muốn cùng Tư Hồng vực huyên náo quá cứng, đem lúc trước Lăng Cửu Thiên đưa bạc sắc thân phận ngân bài đem ra nói, đây là của ta thân phận ngân bài, cái thân phận này ngân bài có thể chứng minh ta bay vực chi giới môn thân phận của người. Nói, Cảnh Phong bà màu bạc, khắc có một bay chữ thân phận ngân bài đưa cho Tư Hồng vực. Màu bạc bay vực bài. Ngươi là bay vực chi giới nhị đại môn nhân. Thấy Cảnh Phong đưa tới lệnh bài màu bạc, Tư Hồng vực kinh hô một tiếng nói. Bay vực chi giới lệnh bài chia làm cấp 6, phân biệt là màu xanh bay vực bài, màu đỏ bay vực bài, màu đen bay vực bài, màu bạc bay vực bài, màu vàng bay vực bài cùng với vực chủ lệnh bài. Màu vàng bay vực bài bình thường đều là bay vực chi giới các đại trưởng lão, hộ pháp mới có thể có được đấy. Mà màu bạc bay vực bài bình thường là những trưởng lão này, hộ pháp hoặc là Lăng Cửu Thiên đồ đệ của mình mới có thể có được đấy. Thấy Cảnh Phong cầm là màu bạc bay vực bài, Tư Hồng vực biết đạo cảnh gió đang bay vực chi giới địa vị nhất định không thấp, nhẹ giọng mà hỏi, tiểu huynh đệ, không biết là ngươi xuất sư vị kia trưởng lão hộ pháp. Thực không dám đấu giếm, bay vực chi giới không có ta sư phụ, cho nên cũng không biết bay vực chi giới hộ pháp, trưởng lão. Cảnh Phong thành khẩn nói, vậy ngươi bạc sắc thân phần ngân bài từ đâu tới? Tư Hồng vực lần nữa nhíu chặt nảy sinh tới hỏi. Là Lăng Cửu Thiên vực chủ đưa cho ta đấy. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Tiểu tử, người có phải điên rồi hay không? Lăng Cửu Thiên vực chủ sẽ nhận biết ngươi, sẽ tặng cho ngươi tượng trưng bay vực chi giới nhị đại môn nhân thân phận màu bạc bay vực bài. Ta xem ngươi kia màu bạc bay vực bài là giả đấy. Hiên gia gia chủ Hiên Vũ cười lớn một tiếng nói. Câm miệng, không đợi Cảnh Phong xuất thủ, một bên Tư Hồng Vực nổi giận, hét lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại hướng ra ngoài thân thể, trực tiếp đem cười to Hiên Vũ chấn động bay ra ngoài. Phốc, ở trọng thương chưa lành dưới tình huống đã bị cửu cấp thần quân Tư Hồng Vực khí thế của công kích, Hiên Vũ phun ra một ngụm nùng huyết, ngã trên mặt đất. Ngươi chính là ban đầu ở Kim Trên Đò, Cự Tuyệt Lăng Cửu Thiên Vực chủ Thu Đồ Đệ chi nhân. Tư Hồng Vực khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, chính là ta. Cảnh Phong gật đầu nói. Thấy Cảnh Phong gật đầu, Tư Hồng Vực rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cảnh Phong thuyết mình là bay vực chi giới môn người, mà trừ Lăng Cửu Thiên một người cũng không nhận ra. Đúng rồi, còn không biết tiểu huynh đệ tính danh. Xác nhận Cảnh Phong thân phận, Tư Hồng Vực không dám đắc tội, năm đó ngay cả Lăng Cửu Thiên cũng cự tuyệt Cảnh Phong, nhẹ giọng hỏi. Ta là Cảnh Phong, Tư Hồng Vực thành chủ về sau gọi tên ta là được. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, tên rất hay. Hai vị này sẽ là của ngươi thê tử đi. Tư Hồng Vực hỏi. Dạ, hai vị này đều là của ta vợ tử Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Đúng rồi Tư Hồng Vực thành chủ, ta có một việc muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Cảnh Phong nghĩ đến Tư Hồng Vực chính là Lịch Hiên thành thành chủ, tin tức nhất định linh thông, cho nên hướng Tư Hồng Vực nghe ngóng minh tộc cao thủ hiện thân sự tình. Chuyện gì, Cảnh Phong ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nhất định giúp. Tư Hồng Vực nghe được Cảnh Phong hữu cầu mình, Tư Hồng Vực lập tức đáp ứng. Chẳng biết Tư Hồng Vực thành chủ nghe chưa nghe nói qua minh tộc cao thủ lần nữa hiện thân ma tộc sự tình. Cảnh Phong dò hỏi, minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc đại lục một chuyện lối vào thời gian quả thật huyên náo xôn xao. Nhưng là ma tộc tam đại gia tộc liên thủ phong tỏa tin tức, cho nên hiện ở không người nào dám đàm luận chuyện này. Cảnh Phong, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tư Hồng Vực không hiểu hỏi. Không có sao, ta chỉ có hơi chú ý chuyện này, cho nên muốn biết chuyện này từ đầu đến cuối. Cảnh Phong viện một cái lý do nói. Cảnh Phong, ngươi đã muốn biết, kia ta chỉ muốn biện pháp giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhìn một chút có thể đánh nghe được cái gì có liên quan minh tộc cao thủ xuất hiện tin tức sao? Tư Hồng Vực biết đạo Cảnh Phong thân phận, hết sức muốn lấy lòng Cảnh Phong, cho nên đối với thỉnh cầu của mình không có hỏi nhiều, đáp ứng giúp Cảnh Phong nghe ngóng. Na Cảnh Phong tại đây cảm ơn trước Tư Hồng Vực thành chủ rồi. Cảnh Phong nghe được Tư Hồng Vực đồng ý giúp đỡ, cảm kích nói. Thấy Cảnh Phong cùng Tư Hồng Vực nói chuyện với nhau thật vui, mà Cảnh Phong đúng là bay vực chi giới môn người, cùng bay vực chi giới vực chủ Lăng Cửu Thiên cũng nhận biết, lúc này Hiên Vũ biết tìm Cảnh Phong báo thù vô vọng. Thầm nghĩ đổi mau lúc này rời đi thôi, bo bo giữ mình. Tư Hồng Vực thành chủ, ta muốn đây đều là một đợt hiểu lầm, đã chân tướng của sự tình rõ ràng, ba người chúng ta liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi rồi. Hiên Vũ vừa chắp tay nói, lúc này, Tư Hồng Vực cũng không dám làm chủ dễ dàng để cho chạy Hiên Vũ ba người, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Phong, muốn nghe một chút Cảnh Phong ý kiến. Thấy Tư Hồng Vực quăng tới ánh mắt của, Cảnh Phong chi đạo Tư Hồng Vực suy nghĩ trong lòng. Đối với Tư Hồng Vực nói, Tư Hồng Vực thành chủ, Hiên Vũ gia chủ nhi tử, môn nhân cũng bởi vì chuyện này mà chết, ta cũng không muốn gây nữa không vui, chuyện này cứ định như vậy đi. Được, khó Cảnh Phong ngươi đại độ như vậy, Hiên Vũ ba người các ngươi trở về đi, nhớ, về sau nghiêm gia quản dạy đệ tử của các ngươi, không thể nữa để cho bọn họ tùy ý làm bậy, nếu để cho chính ta tại phát hiện bọn hắn có cái gì ác tính, ta nhẹ không tha cho các ngươi. Là thành chủ, nói xong. Hiên Vũ ba người vẻ mặt ảm đạm rời đi. Thấy Hiên Vũ ba người đã đi ra, Tư Hồng Vực đối với Cảnh Phong tam người nói, Cảnh Phong, ta đây liền sai người đi giúp ngươi tìm hiểu minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc sự tình, ngươi và hai ngươi vị trí thê tử đi ta phủ trên chờ đợi đi. Vậy thì tốt, kia ba người chúng ta liền quấy rầy Tư Hồng Vực thành chủ ngươi rồi. Cảnh Phong gật đầu nói, dứt lời, Cảnh Phong tam người đi theo Tư Hồng Vực về tới Lịch Hiên thành phủ thành chủ. Chương 435 Hỗn độn tu chân quyết, Lịch Hiên thành, phủ thành chủ. Cảnh Phong, ngươi và của ngươi hai vợ liền ở căn phòng này đi. Tư Hồng Vực mang theo Cảnh Phong tam người đi tới một kiện thập phần xa xỉ sang trọng gian phòng nói. Cảm ơn Tư Hồng Vực thành chủ. Thấy bên trong căn phòng bài trí, Cảnh Phong chi đạo Tư Hồng Vực cho mình ba người chọn lựa một kiện tốt nhất phòng trọ. Cảm kích nói, mà ở dọc theo con đường này, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng Tư Hồng Vực con gái Tư Hồng Băng rất nhanh quen biết. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đưa cho Tư Hồng Băng không ít mình trắng trợn mua có hoa không quả dị bảo, mà Tư Hồng Băng cũng cho hai nữ nói không ít mới lạ tươi sốt thú vị thần chi giới chuyện lý thú. Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta ngày mai lại tới tìm các ngươi. Tư Hồng Băng ngọt ngào nói, Được, ngày mai ngươi nhất định phải mang bọn ta đi xem ngươi nuôi các thức chân quý linh điểu a hát. Nhược Linh nhắc nhở. Yên tâm đi Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta quên không được, ngày mai gặp. Tư Hồng Băng hướng về phía Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vẫy vẫy tay, đối với Cảnh Phong lộ ra một tia cười ngọt ngào, đi theo Tư Hồng Vực đã đi ra Cảnh Phong nghỉ ngơi gian phòng. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta chẳng lẽ có điều kiện ba người một mình, chúng ta vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi. Cảnh Phong vẻ mặt cười xấu xa nhìn trước mắt một đôi bích nhân Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Dạ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôn nhu nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong hướng giường lớn phương hướng đi tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tư Hồng Băng liền đi tới Cảnh Phong tam người nghỉ ngơi bên ngoài gian phòng. Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi đi lên sao? Tư Hồng Băng nhẹ giọng hỏi. Đi lên, Băng Nhi, ngươi hơi vân vân, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ cái này đi ra. Trong phòng truyền ra Nhược Linh khinh linh thanh âm. Chỉ trong chốc lát, cửa phòng mở ra rồi, Cảnh Phong tam người đi ra. Băng Nhi, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi xem ngươi nuôi linh điểu đi. Hồng Ngọc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Tốt, Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi coi như không tồi. Tư Hồng Băng khó tìm được để cho nàng thân cận bằng hữu, cho nên Tư Hồng Băng thập phần thích cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ. Nghỉ ngơi tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đồng thời nhẹ gật đầu, lại rất có trách cứ nhìn thoáng qua một bên Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong hữu chút không được tự nhiên. Tốt rồi, chúng ta nhanh nhìn Băng Nhi muội muội nuôi linh điểu đi thôi. Cảnh Phong nhẹ nhàng dắt lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé nói. Tốt, cảm giác được Cảnh Phong bàn tay lớn truyền tới ôn tình, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc điểm nhẹ nhàng một chút đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong tam người đi theo vẻ mặt hâm mộ Tư Hồng Băng, hướng Tư Hồng Băng dưỡng linh chim linh điểu đang lúc đi tới. Đi ước chừng 5 phút, Cảnh Phong tam người đi theo Tư Hồng Băng đi tới một tòa màu xanh biếc, cao vút phòng xá bên ngoài, mà từ cao vút thủy tinh lộ ra cảnh tượng. Cảnh Phong khán đến căn phòng này bỏ bên trong thậm chí có một tòa tiểu rừng rậm, bên trong dài khắp rậm rạp, xanh tùm cây xanh cùng với các loại xinh đẹp kỳ hoa. Băng Nhi, người cái này linh điểu đang lúc phải hay là không dùng một loại xúc địa thạch, lại phối hợp thêm một loại co rút lại không gian đại trận kiến tạo mà thành. Cảnh Phong liếc nhìn ra linh điểu đang lúc huyền bí, dò hỏi. Cảnh Phong đại ca, làm sao ngươi biết? Nghe được Cảnh Phong một câu liền đoán chúng mình lao lực thiên tân vạn khổ kiến tạo linh điểu. Tư Hồng Băng một kiểm kinh lấy làm lạ hỏi. Ha ha, ta đối với trận pháp hiểu sơ một, hai, cho nên nhìn ra ngươi cái này linh điểu đang lúc huyền bí. Tốt rồi, Băng Nhi, ngươi dẫn chúng ta vào xem một chút đi, ta nhìn ngươi một chút đến cùng nuôi bao nhiêu chỉ linh điểu. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Tốt, Tư Hồng Băng có chút sùng bái nhẹ gật đầu, mang theo Cảnh Phong tam người đi vào mình linh điểu. Vừa đi vào linh điểu, Cảnh Phong tam người thấy mấy trăm cái lông chim tươi đẹp, lớn nhỏ khác nhau linh điểu bay lượn ở linh điểu cùng lúc, thấy Tư Hồng Băng tới, tất cả đều kiếm chảo vây quanh Tư Hồng Băng thân mật. Nhưng lúc này, Nhược Linh trên bờ vai vô cùng phong điểu phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, vây quanh Tư Hồng Băng thân thiết mấy trăm cái linh điểu giống như nghe được vương giả la lên, rối rít đã đi ra Tư Hồng Băng chung quanh thân thể, đập trở thành một loạt, bay lượn ở vô cùng phong điểu trước mặt. Bởi vì vô cùng phong điểu hôm nay đạt đến cấp 2 trung cấp cực thánh thú thực lực, trên người tán phát khí phách khiến cái này chỉ có linh điểu đẳng cấp chim nhỏ có một loại gặp vương giả cảm giác, cho nên toàn bộ bay lượn tới rồi vô cùng phong điểu trước người. Linh Nhi tỷ tỷ, trên người của ngươi cái này con chim nhỏ rốt cuộc là điều gì a hát? Làm sao sẽ để cho ta nuôi linh điểu toàn bộ nghe lệnh y? Tư Hồng Băng thấy trước mắt dị cảnh, kinh ngạc hương vị. Đây là của ta thủ hộ thần thú, tên là vô cùng phong điểu, hôm nay đạt đến cấp 2 trung cấp cực thánh thú thực lực. Nhược Linh lộ ra điềm mỹ nụ cười nói, cấp 2 trung cấp cực thánh thú, đó là cái gì thực lực? Tư Hồng Băng không hiểu hỏi, bởi vì Tư Hồng Băng cũng không biết yêu vực yêu thú cấp bậc, cho nên không biết cực thánh thú thực lực. Có lẽ tương đương với cấp 5 thần quân thực lực, bất quá vô cùng phong điểu tốc độ, ta muốn vậy cấp 5 thần quân hẳn không phải là vô cùng phong điểu đối thủ. Nhược Linh giảng giải, cấp 5 thần quân, lợi hại như vậy, so với ta còn lợi hại hơn. Tư Hồng Băng trừng lớn hai mắt, dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói. Dạ, thấy Tư Hồng Băng vẻ giật mình, Cảnh Phong tam trên mặt người tất cả đều lộ ra vui vẻ. Linh Nhi tỷ tỷ, người cái này vô cùng phong điểu là làm thế nào chiếm được đấy, ta thật là nhớ có một con thần điểu a hát. Tư Hồng Băng vẻ mặt hâm mộ nói. Là ngươi Cảnh Phong đại ca đưa cho ta đấy. Nhược Linh thâm tình nhìn thoáng qua một bên Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong đại ca, ngươi có thể hay không cũng đưa ta một cái thần điểu a hát. Tư Hồng Băng đi tới Cảnh Phong thân bên, cầm lấy Cảnh Phong cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa nói. Băng Nhi, cái này thần điều ta bây giờ thật không có, nếu có, ta nhất định tặng cho ngươi. Thấy Tư Hồng Băng khẩn cầu vẻ mặt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Không được Cảnh Phong đại ca, ngươi lần này đi còn không biết lúc nào rồi trở về, ta bây giờ muốn thần điều. Tư Hồng Băng không thuận theo nói. Còn có Cảnh Phong đại ca, ngươi biết bởi vì ngươi mà chết Hiên Văn Kỳ là người nào sao? Nơi này thiệt nhiều chim đều là hắn đưa cho ta đấy, mặc dù ta rất đáng ghét hắn, nhưng là ta không ghét hắn đưa cho ta linh điều, cho nên ngươi nhất định phải bồi thường ta. Tư Hồng Băng khổ khổ cầu khẩn nói. Băng Nhi, muốn không ngày sau Cảnh Phong đại ca bồi thường một mình ngươi phu quân. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Hừ, Cảnh Phong đại ca ngươi khi dễ người. Nghe được Cảnh Phong trêu chọc, Tư Hồng Băng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Băng Nhi, ở thần chi giới đại lục, thần điều nhưng mà thập phần thưa thớt, nếu như ta ngày sau biết nơi đó có thần điều sống ở, Cảnh Phong đại ca nhất định cho ngươi bắt để làm thủ hộ thần thú. Thấy Tư Hồng Băng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Cảnh Phong ý cười đầy mặt nói. Cảnh Phong đại ca, đây chính là ngươi nói, ta biết nơi đó có thần điều, chỉ là cái chỗ kia hung hiểm dị thường, mà cha ta không cho ta đi. Tư Hồng Băng cầm lấy Cảnh Phong cánh tay nói. Thật, kia là địa phương nào? Cảnh Phong nghe được Tư Hồng Băng theo như lời sửng sốt một chút, Cảnh Phong không nghĩ tới Tư Hồng Băng thật đúng là biết bắt thần điều địa phương. Ở Lịch Hiên Thành hướng Tây Bắc một tòa tên là Ngàn Hố Núi, núi Lâm Thâm Sử. Tư Hồng Băng nói. Băng Nhi, làm sao ngươi biết? Cảnh Phong hỏi. Có một năm phụ thân mang ta đi Ngàn Hố Núi chơi, ta trong lúc vô tình phát hiện một cái trường hữu tam thải vũ cộng lông, cánh dương vượt qua 10 mét cực lớn thần điều, ta làm lúc năn nỉ phụ thân bồi ta đi, nhưng là hắn nói Ngàn Hố Núi hung hiểm dị thường, không cần phải vì một con chim mà xả thân mạo hiểm, liền mang ta đã trở về. Băng Nhi giảng giải. Cảnh Phong đại ca, ngươi bồi ta đi được không nào? Cho dù bắt không đến con kia chim, ta đi xem cũng tốt a hát. Tư Hồng Băng năn nỉ nói. Được rồi, Cảnh Phong đại ca cùng ngươi đi xem, nếu thật là một cái thần điều, Cảnh Phong đại ca đáp ứng ngươi nhất định giúp ngươi hàng phục nó. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, bảo đảm nói. Tốt, tốt, nghe được Cảnh Phong nguyện ý cùng mình đi, nghĩ đến Cảnh Phong bản lãnh, Tư Hồng Băng hưng phấn, vỗ bàn tay nhỏ bé cao hứng hô. Băng Nhi, ngươi một hồi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta rõ ràng trời sáng sớm tự xuất phát đi Ngàn Hố Núi, bất quá đừng cho Tư Hồng Vực thành chủ nói, dè đặt hắn lo lắng. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Yên tâm đi Cảnh Phong đại ca, ta sẽ không nói ra đi. Tốt rồi, ta mang ngươi cùng Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ đi xem chính ta tại Linh Điều trong phòng cảnh sắc đi. Tư Hồng Băng vẻ mặt hưng phấn bảo đảm nói. Tốt, Cảnh Phong tam người thấy Tư Hồng Băng trên mặt mang thần sắc kích động, lộ ra mỉm cười, đi theo Tư Hồng Băng hướng Linh Điều trong phòng đi tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tư Hồng Băng cấp tự mấy phụ thân viện một cái lý do, cùng Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng rời đi phủ thành chủ, hướng Lịch Hiên Thành hướng Tây Bắc Ngàn Hố Núi chạy tới. Bốn nhân hoa ba ngày tầm đó thời gian, một đường đi dạo, đi tới Ngàn Hố dưới núi. Cùng nhau đi tới, Cảnh Phong nghe Tư Hồng Băng giới thiệu. Cái này Ngàn Hố trong núi tồn tại một cỗ rất lực lượng thần bí. Càng đi Ngàn Hố trong lòng núi xâm nhập, cỗ lực lượng này càng cường đại. Hơn nữa Ngàn Hố trong núi có không ít linh trí không khai quật hung thú. Năm đó Tư Hồng Vực đã từng phái người xâm nhập qua Ngàn Hố núi, nhưng là bị Ngàn Hố trong núi bầy hung thú đánh lui. Hơn nữa Tư Hồng Vực không có ở Ngàn Hố trong núi siêu tầm đến nhận chức có gì khác nhau đâu bảo, chỉ thấy khắp núi khắp nơi độc thảo, kỳ hoa, cho nên Tư Hồng Vực sẽ không có lại đến Ngàn Hố núi. Vì giảm bớt không cần thiết thương vong, Tư Hồng Vực hạ lệnh bình thường thần nhân cấm chỉ đến gần hung hiểm dị thường Ngàn Hố núi. Mà Tư Hồng Băng lần trước cùng Tư Hồng Vực đến đây, là tới Ngàn Hố núi tìm kiếm mấy thứ kỳ hoa rời tải đến Tư Hồng Băng linh điểu, mà liền một lần kia, để cho Tư Hồng Băng trong lúc vô tình phát hiện Ngàn Hố trong núi có một con thần điểu tồn tại. Nhìn cao vút trong mây, kéo dài vạn dặm, thanh thúy tươi tốt Ngàn Hố núi, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được Ngàn Hố trong núi có không ít cường đại hung thú khí tức xuất hiện. Băng Nhi, một hồi đi vào Ngàn Hố núi, nhất định không thể chạy loạn, nhất định phải theo thật sát bên cạnh ta, biết không? Bởi vì Tư Hồng Băng chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân cao thủ, trên người chỉ có một kiện hạ phẩm chân linh khí chiến y, cho nên Cảnh Phong sợ hãi Tư Hồng Băng gặp nguy hiểm nhắc nhở. Dạ, ta biết rồi Cảnh Phong đại ca. Cùng Phong bên người, Tư Hồng Băng trong nội tâm không khỏi tràn đầy cảm giác an toàn, gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi cũng nhất định phải coi chừng, theo sát ta. Ta có một loại cảm giác, cái này ngàn hố núi không tầm thường. Cảnh Phong đề tỉnh nói, yên tâm đi Phong ca, chúng ta sẽ cẩn thận. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo nói, tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Nhìn đáo tam nữ đồng lúc gật đầu, Cảnh Phong dẫn tam nữ đi vào thần bí khó lường ngàn hố núi. Chương 436, hỗn độn tu chân quyết, từng tiếng chim hót truyền vang ở ngàn hố núi chỗ sâu. Cảnh Phong tứ người theo ngàn hố núi gập ghềnh quanh co đường núi, cẩn thận hướng ngàn hố núi chỗ sâu đi tới. Càng đi trong vươn vào, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm thấy bốn chu ẩn giấu hung thú cấp bậc càng cao, có mấy cái hung thú lại đạt đến tam cấp sơ cấp cực thánh thú thực lực. Liền Phong kinh hãi ngàn hố trong núi ẩn núp hung thú lúc, một cỗ tiếng vang đinh tai nhức óc truyền vang ở ngàn hố núi chặt chẽ lâm thâm sử, một cái coi như tê giác hình dạng, cao gần 5 mét, đạt tới cấp 2 sơ cấp cực thánh thú dị thú phát hiện Cảnh Phong tam người, nổi giận gầm lên một tiếng, đụng gãy mấy trăm cây cao vút trong mây thần mộc, chìa vào cự giác, hướng Cảnh Phong bốn người vọt tới. Ông, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn, bao lại mình cùng với tam nữ, thô sáp chống cự lấy tê giác hình dạng dị thú công kích. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tê giác dị thú cự giác hung hăng thọt tới Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn lên, tê giác dị thú chỉ cảm thấy một cổ cường đại phản chấn chi lực ở ngũ sắc thánh thổ lá chắn bên trên truyền ra. Oanh, một tiếng, tê giác dị thú thân thể cao lớn bị ngũ sắc thánh thổ lá chắn phản chấn chi lực đánh bay, nặng nề té ra trăm mễ chi xa, đem ngàn hố núi vùng núi đập ra một cái hang lớn. Ngao, cảm giác được toàn thân truyền tới kịch liệt đau nhức, tê giác dị thú phẫn nộ rồi, trên trán độc giác phát ra từng đạo bạch quang, ở trong hố sâu đứng lên, chân đạp trận trận tiếng oanh minh, lần nữa hướng Cảnh Phong bốn người đỉnh. Thình thịch, lại một tiếng vang thật lớn, tê giác dị thú phát ra trận trận bạch quang, độc giác vẫn không có đâm thủng ngũ sắc thánh thổ lá chắn phòng ngự. Quát một tiếng, ngũ sắc thánh thổ lá chắn phát ra phản chấn chi lực toàn bộ rung động đến tê giác dị thú độc giác lên, trực tiếp đem tê giác dị thú độc giác đánh rách từng đạo đường văn nhỏ, đau đến tê giác dị thú không ngừng gào thét. Nghe được tê giác dị thú gào thét, đang ngàn hố núi chặt chẽ lâm thâm sử sống ở tê giác dị thú bầy ầm ầm chạy đến, thấy được tự tiện xông vào ngàn hố núi Cảnh Phong tứ người, chìa vào cự giác, hướng Cảnh Phong bốn người đỉnh. Thấy tê giác dị thú bầy số lượng quá nhiều, Cảnh Phong giã bất muốn cùng tê giác dị thú bầy làm quá nhiều dây dưa, bàn tay lớn kéo qua tam nữ, chân đạp linh ẩn phiêu, ở tê giác dị trong bầy thú hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc tránh né lấy tê giác dị bầy thú công kích, hướng ngàn hố núi chỗ sâu tránh đi. Thình thịch, từ vô Cảnh Phong động tác quá nhanh, mà muốn công kích Cảnh Phong tê giác dị thú bầy căn bản cản không nổi Cảnh Phong tốc độ, mấy trăm cái tê giác dị thú đụng vào nhau, từng tiếng gào thét ở tê giác dị trong bầy thú truyền ra. Cấp tốc xuyên qua ước chừng thời gian một nén nhang, Cảnh Phong ngăn đón tam nữ xuyên ra tê giác dị thú bầy, biến mất ở tê giác dị thú thống lĩnh khu vực. Những thứ kia tê giác dị thú thật là dữ a hát, Phong ca, người biết đó là cái gì dị thú sao? Nhược Linh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, kia tê giác dị thú hình như là một loại linh trí rất thấp linh tê thú, tự thân lực công kích vô cùng mạnh, thần chi giới loại dị thú này cũng ít khi thấy, không biết vì cái gì ngàn hố núi sẽ hữu giá trở hung thú. Cảnh Phong nhớ tới Luyện Tuyết Vô Ngân đáy biển thần điện có đối với loại thú dữ này giới thiệu, cấp 3 người giải hoặc nói. Linh tê thú, thật là dữ dị thú, ngàn hố ngoài núi vây liền hữu giá trở hung ác dị thú, còn không biết cái này ngàn hố trong lòng núi sẽ xuất hiện cái gì dị thú mạnh mẽ. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua ngàn hố núi sâu sử đạo. Băng Nhi, ngươi lên lần cùng phụ thân ngươi ở đâu nhìn thấy ba màu thần điều? Cảnh Phong hỏi, ta nhớ không lớn. Hình như là ở ngàn hố núi phía đông bắc. Tư Hồng Băng nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây liền hướng đông bắc phương hướng đi, nhìn một chút có thể tìm tới Băng Nhi nói thần điều sao. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong đại ca, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, ta luôn có một loại cảm giác bất an. Hơn nữa lần trước ta cùng phụ thân đến đây không có gặp phải nhiều như vậy bầy hung thú, ta nghĩ chúng ta còn không nên đi bắt thần điều rồi. Tư Hồng Băng có chút lo lắng nói. Băng Nhi, ngươi yên tâm. Cho ngươi Cảnh Phong đại ca bảo hộ ngươi, không có việc gì. Nói sao ngươi không muốn có một cái thần điều rồi. Thấy Tư Hồng Băng có chút khuôn mặt tái nhợt, Cảnh Phong an ủi. Băng Nhi ngươi yên tâm, ngươi Cảnh Phong đại ca thiệt nhiều bản lĩnh còn không có xử đi ra đâu rồi. Một tòa ngàn hố núi không làm khó được ngươi Cảnh Phong đại ca. Nếu không ta và ngươi Ngọc Nhi tỷ tỷ cùng ngươi xuống núi, chờ ngươi Cảnh Phong đại ca cho ngươi bắt tới thần điều. Nhược Linh biết ngàn hố núi đã khiến cho Cảnh Phong chú ý của. Lấy Nhược Linh đối với Cảnh Phong rất hiểu rõ, Cảnh Phong bất đem ngàn hố núi tra rõ ràng, chắc là sẽ không an tâm, Thiện giải nhân ý đối với Tư Hồng Băng nói. Linh Nhi tỷ tỷ ta không có sao, mới có chút bận tâm, sợ hãi thực lực của ta quá kém liên lụy các ngươi. Tư Hồng Băng lắc đầu nói, tới Băng Nhi, lôi kéo tay của ta, ta tới bảo vệ ngươi. Cảnh Phong bà bàn tay lớn đưa qua mà nói. Dạ, thấy Cảnh Phong với đến bàn tay lớn, Tư Hồng Băng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy Cảnh Phong bàn tay lớn. Khi cảm giác được Cảnh Phong bàn tay lớn truyền tới nhiệt độ cơ thể lúc, Tư Hồng Băng bất an trong lòng hễ quét là sạch, sắc mặt cũng tốt chuyển mà bắt đầu, trên khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi đến bên trong xâm nhập đi, Phong Điều, bảo vệ tốt Linh Nhi, Ngọc Nhi, chú ý bốn phía. Cảnh Phong rất đúng Phong Điều nói, yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ chú ý, vô cùng Phong Điều nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, dắt Tư Hồng Băng mềm mại bàn tay nhỏ bé, hướng ngàn hố núi đông bắc phương hướng đi tới. Đi ước chừng 3 canh giờ, Cảnh Phong dùng hắn cường đại lực lượng linh hồn, xua tán đi mấy trăm cái muốn công kích hung thú, đi tới ngàn hố núi 6.000 đo mi cao giữa sườn núi. Lúc này ngàn hố trên núi đã bắt đầu bay lên thành từng mảnh trắng noãn bông tuyết, nhiều đóa phiêu giật đám mây theo bông tuyết không ngừng phiêu vũ. Đẹp quá ngàn hố núi, đẹp quá cảnh tuyết, thấy trước mắt cảnh tuyết, Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc Tình không tự kìm hãm được sợ hãi than. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không vì trước mắt cảnh tuyết chỗ chìm đắm, mà là tế xuất hàng long mộc cầm trong tay, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến hữu tam cổ rất khí tức cường đại ở từng chút một đến gần bọn hắn. Hơn nữa giá tam cổ khí tức cường đại đang cố gắng thu liễm mình thả ra khí thế. Linh Nhi, Ngọc Nhi, đến gần ta điểm, gặp nguy hiểm đến rồi. Cảnh Phong cẩn thận đối với trầm mê ở cảnh tuyết bên trong Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Nghe được Cảnh Phong nhắc nhở, thấy Cảnh Phong ngay cả hàng long mộc cũng tế đi ra, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng không dám nữa chơi đùa rồi, tế xuất từng người thượng phẩm chân linh khí. Nhược Linh tế xuất chính là một đóa thật dài hoa sen, mà Hồng Ngọc tế xuất một cây trường tiên. Liền Phong nhắc nhở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhích lại gần mình trong tích tắc, ba cổ cực nhanh bóng trắng ở trong đống tuyết chui ra, đánh về phía Cảnh Phong. Vù, một tiếng, Cảnh Phong vung bỗng nhúc nhích hàng long mộc cành lá trong nháy mắt tươi tốt mà bắt đầu, mấy trăm đạo cành ảnh hoa phá không gian, trực tiếp đem ba đạo bóng trắng chắn không trung. Băng báo, thấy bị hàng long mộc quét xuống tại địa ba cái bóng trắng, Cảnh Phong kinh hô một tiếng nói. Giống, ba con băng báo đánh lén Cảnh Phong bất thành, bị hàng long mộc quét té xuống đất, hướng về phía Cảnh Phong bất dừng gào thét, thị uy, muốn đem tự tiện xông vào lãnh địa mình Cảnh Phong tam người đuổi đi. Cấp 2 trung cấp cực thánh thú, nơi này tại sao có thể có như thế thần thú? Phát giác xuất tam chỉ băng báo thực lực, Cảnh Phong kinh hô một tiếng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, Băng Nhi, ba người các ngươi đứng một bên, không muốn xảy ra tới tay, cấp 2 trung cấp cực thánh thú không phải là các ngươi có thể đối kháng đấy, hơn nữa loại này băng báo tốc độ thật nhanh. Phong Điều, bảo hộ Linh Nhi ba người nhiệm vụ liền giao cho ngươi, đừng cho bọn hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Cảnh Phong ra lệnh. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có vấn đề. Vô cùng Phong Điều bảo đảm nói. Liền Phong muốn bằng tốc độ nhanh nhất đánh lui ba con cản đường băng báo lúc, lại có vài chục trăm khí tức cường đại dần đã đến gần Cảnh Phong. Hừ, không cho các ngươi điểm màu sắc, các ngươi thật đúng là đem chúng ta làm con mồi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, vù, một tiếng thân hình, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba, trong nháy mắt, liền bay đến ba con băng báo trước người của. Giơ lên trong tay hàng long mộc, hung hăng quất đi xuống. Ngao ngao ngao, ba tiếng kêu thảm thiết ở ba con băng miệng báo trong truyền ra, hàng long mộc ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem ba con băng báo đã bị đánh trọng thương, rất xa bay ra ngoài. Liền Phong đem ba con băng báo kích thương một cái chớp mắt vào, mấy trăm cái băng báo đột nhiên ở trong đống tuyết chui ra, đại bộ phận đánh về phía Cảnh Phong, có một phần nhỏ đánh về phía Thất Kinh, bị vô cùng Phong Điều bảo vệ Nhược Linh ba người. Hai, thấy mấy trăm cái băng báo đánh tới, Cảnh Phong thân thể độ cao xoay tròn, tạo thành một cỗ to lớn băng tuyết gió lốc, một cỗ to lớn hấp lực ở băng tuyết trong gió lốc truyền ra, đem đánh về phía Nhược Linh tam nữ mười mấy con băng báo hấp thụ đi qua. Mà tại này cỗ băng tuyết trong gió lốc, một gốc cây không ngừng sinh trưởng cự mộc chui ra, cua màu xanh biếc chi điều, đem từng con bị hấp thụ tới băng báo chiều thành trọng thương. Không đến thời gian một nén nhang, mấy trăm cái băng báo bị Cảnh Phong một người kích thương. Buồn bã giống liên tiếp nằm trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng lợi hại như thế, mấy trăm cái cường đại băng báo lại phong thủ hạ không có sức hoàn thủ, xa xa Tư Hồng Băng sợ ngây người, đối với Cảnh Phong càng thêm bắt đầu sùng bái. Linh Nhi, Ngọc Nhi, Băng Nhi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta muốn những thứ này băng báo là không dám nữa tới quấy rầy chúng ta. Cảnh Phong nhẹ giọng kêu gọi tam nữ nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi thật là thật lợi hại. Chính là ta phụ thân cũng không thể có thể nhanh như vậy kích thương bọn hắn a hát. Tư Hồng Băng vẻ mặt sùng bái chạy tới nói. Băng Nhi, ta đây đều là cậy vào hàng long mộc lực công kích. Nếu như không phải thượng phẩm chân linh khí hàng long mộc, ta muốn giải quyết bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tư Hồng Băng, Cảnh Phong giải thích nói. Thượng phẩm chân linh khí, cái này gốc cây tiểu thụ là thượng phẩm chân linh khí. Muốn cha mình mới có một việc trung phẩm công kích chân linh khí, mình còn chưa từng gặp qua thượng phẩm chân linh khí, Tư Hồng Băng kinh ngạc mà hỏi. Dạ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Ngay tại Tư Hồng Băng muốn nhìn kỹ một chút hàng long mộc lúc trước Tư Hồng Băng nhìn thấy con kia thần điểu đột nhiên ở băng tuyết trung phi ra, hướng ngàn hố núi chỗ càng cao hơn bay đi. Thấy thần điểu xuất hiện, Tư Hồng Băng hưng phấn địa chỉ lấy thiên không nói, Cảnh Phong đại ca, chính là chỉ thần điểu, ta lúc đầu nhìn thấy chính là chỉ thần điểu. Chúng ta nhanh đuổi nó. Thần điểu ngày thước, Cảnh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Tư Hồng Băng theo như lời thần điểu, hoảng sợ nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, Băng Nhi, nắm chặt ta mang bọn ngươi đuổi theo thần điểu ngày thước. Cảnh Phong kêu lên tam nữ nói. Dạ, tam nữ nhẹ gật đầu, bị Cảnh Phong bàn tay lớn kéo qua, Cảnh Phong hóa thành một đạo bạch quang, lăng không nhảy lên, đuổi sát thần điểu ngày thước đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.